Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 493, Thiên Cương Quy Nguyên Trụ. Truyền đạo ngọc, canh thứ nhất, câu tất cả, tại kim sắc đại sảnh ở trung tâm. Còn đứng sừng sững lấy một khối chừng cao 4-5 trượng bia đá, hỏa tinh thạch cung điện chiếm diện tích gần dặm phương viên. Nhưng nội bộ độ cao lại chừng 3-40 mét. Đủ để dung nạp đại hình yêu sủng. Trên tấm bia đá khắc lấy một số văn tự. Theo nội dung của bia đá đến xem, Viêm Vương Địch Chi Giật đem mấy trăm năm cất giữ cùng truyền thừa bố trí tại cái này 36 cái thiên cương quy nguyên trụ bên trong. Cái này 36 cái thiên cương quy nguyên trụ cũng không biết là từ loại tài liệu nào chế tác mà thành, có thể tự động hấp thụ phụ cận năng lượng. Bị từng tầng màu sắc khác nhau cấm chế bao vây lấy. Bia đá dưới đáy còn miêu tả lấy được lấy bảo vật phương pháp. Hết thầy có hai cái biện pháp. Theo Lý Trường Sinh bọn người tiến vào hỏa tinh thạch cung điện bắt đầu. Có 10 phút đồng hồ cưỡng ép công phá thiên cương quy nguyên trụ cấm chế thời gian. Đợi đến 10 phút sau, thiên cương quy nguyên trụ cấm chế đem sẽ tự động tiêu tán. Lúc này thời điểm bên trong bảo vật đem về thoát ly thiên cương quy nguyên trụ. Nếu như không có người ngăn trở, đem sẽ tự động tản mát tại bí cảnh bên trong, cung cấp người hữu duyên thu hoạch. Đang nhìn hết nội dung trên tấm bia đá về sau, thiên kiêu nhóm nội tâm tràn ngập cuồng hỉ, không kịp chờ đợi triệu hoán yêu sủng công kích gần nhất thiên cương quy nguyên trụ. Theo tiến vào hỏa tinh thạch cung điện bắt đầu đến bây giờ, đã qua 2 phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, bọn họ còn có 8 phút. Tại bọn họ công kích thời điểm, Lý Trường Sinh sớm đã phóng ra ngoài tinh thần lực, muốn sử dụng năng lực của mình dò xét bảo vật năng lượng ba động. Đáng tiếc, thiên cương quy nguyên trụ cấm chế có chút kỳ dị, cùng nguyên linh học phủ chân bảo các tầng thứ 3 một dạng. Lý Trường Sinh tinh thần lực giống như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Làm sao có thể? Bỗng nhiên, từng tiếng kinh hô vang lên. Lý Trường Sinh nhịn không được quét mắt liếc một chút, phát hiện đại bộ phận yêu sủng thế công rơi vào thiên cương quy nguyên trụ phía trên. Liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Có vị thiên kiêu không tin tà, cùng thế lực thiên kiêu triển khai hợp tác, cùng một chỗ vây công một cái thiên cương quy nguyên trụ. Kết quả cùng trước đó một dạng, thiên cương quy nguyên trụ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ hoàn toàn miễn dịch yêu sủng nhóm thế công. Nguyên linh học phủ trong trận doanh, dù là Triệu Thục Di, Tư Tường Chí cùng Vương Tân Nghĩa ba người liên thủ, đều không thể để thiên cương quy nguyên trụ sinh ra gợn sóng. Cách đó không xa, La Tịnh yêu sủng nhóm công kích thiên cương quy nguyên trụ. Ngược lại ngoài ý liệu xuất hiện từng tia từng sợi gợn sóng. Theo tình huống đến xem, hoặc là khác biệt thiên cương quy nguyên trụ cấm chế khác biệt, hoặc là cũng là có nguyên nhân khác. Lý Trường Sinh sờ lên cằm, dùng thương lượng giọng điệu nói ra. La Tịnh, ngươi để yêu sủng nhóm công kích Triệu Thục Di ba người trước đó công kích thiên cương quy nguyên trụ. La Tịnh không có cự tuyệt, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm thay đổi mục tiêu công kích. Khiến người kinh dị chính là, căn này thiên cương quy nguyên trụ đồng dạng nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Triệu Thục Di ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không nghĩ ra. Theo lý mà nói, La Tịnh cá nhân năng lực tuy nhiên mạnh hơn, nhưng Triệu Thục Di ba người liên hợp thế công ngược lại muốn thắng qua La Tịnh yêu sủng. Nhưng vì sao La Tịnh làm được, bọn họ lại hết lần này đến lần khác không có làm đến? Lý Trường Sinh nói lần nữa. La Tịnh, ngoại trừ cái này thủ lĩnh cấp miêu hữu bên ngoài, để cái khác yêu sủng dừng lại công kích. La Tịnh cùng sở hữu hai cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Miêu hữu là trong đó một cái. La Tịnh tiếp tục làm theo. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, miêu hữu thế công rơi vào thiên cương quy nguyên trụ cấm chế phía trên. Lần nữa nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Theo gợn sóng tầng độ nhìn lại, cùng trước đó đông đảo yêu sủng vây công thiên cương quy nguyên trụ trình độ tương đương. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh cấp tốc cho ra một cái kết luận. Miệng của hắn giật giật, bắt đầu hướng La Tịnh bọn người truyền âm. Các vị, Thiên cương quy nguyên trụ cấm chế có chút kỳ lạ. Miễn dịch thủ lĩnh cấp phía dưới yêu sủng công kích. Nghe được Lý Trường Sinh kết luận, Triệu Thục Di bọn người không khỏi lộ ra thất vọng ánh mắt. Bất quá bọn hắn còn chưa hết hy vọng. Cùng La Tịnh yêu sủng liên hợp công kích cùng một căn thiên cương quy nguyên trụ. Đáng tiếc, theo trời cương quy nguyên trụ cấm chế nổi lên gợn sóng đến xem. Cùng trước đó miêu hữu đơn độc công kích trình độ tương đương. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Không lại đi quản bọn họ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thời gian. Tại ra kết luận về sau, lưu cho Lý Trường Sinh thời gian còn thừa lại 7 phút. Hắn nhất định phải nhanh công phá thiên cương quy nguyên trụ cấm chế. Chiếm lấy một số bảo vật. Đã không cách nào dò xét năng lượng khí tức. Lý Trường Sinh ngược lại thì đem ánh mắt rơi vào miếng ngọc. Thư tịch phía trên, Viêm Vương Địch Chi Giật truyền thừa. Nhất định tập trung ở miếng ngọc cùng thư tịch phía trên. Cùng không biết bảo vật so sánh. Tri thức phản mà đến càng trọng yếu hơn. Bởi vì có thể không ngừng truyền thừa tiếp. Mang đến trợ giúp rất có thể không kém hơn những cái kia bảo vật. Có thể bị Viêm Vương Địch Chi Giật trịnh trọng mà đối đãi đặt ở thiên cương quy nguyên trụ bên trong. Miếng ngọc, thư tịch, dù là không phải Viêm Vương Địch Chi Giật truyền thừa, nghĩ đến cũng là không thể tầm thường so sánh. Rất có thể có đỉnh cấp bí pháp, thậm chí đỉnh cấp ngự yêu quyết. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Đi vào một cái thiên cương quy nguyên trụ trước mặt. Cái này cây cột bên trong lơ lửng một bản ngọc chất thư tịch. Tản ra mông lung ánh sáng màu xanh biếc. Lý Trường Sinh không biết ngọc chất thư tịch bên trong ghi lại cái gì. Nhưng chỉ từ nó chất liệu đến xem. Khó tránh khỏi cũng là có chút kinh dị. Truyền đạo ngọc. Lý Trường Sinh liếc một chút nhìn ra đây là từ truyền đạo ngọc chế tác thành ngọc chất thư tịch. Truyền đạo ngọc thế nhưng là thiên địa linh vật cấp tài liệu. Có thể bị ghi lại ở quyển sách này bên trong tri thức. Muốn nghĩ cũng biết trọng yếu bực nào. Lý Trường Sinh duỗi tay lần mò yêu sủng túi. Đếm đạo quang mang lấp lóe. Tầm bảo thử, quang minh kỳ phúc điểu. Thiếu niên hồng long cùng độc dịch phi long xuất hiện ở trên trận. Đến mức vừa mới thu phục cái kia hai đầu thủ lĩnh cấp khoa mạc đa cự thú. Lý Trường Sinh còn chưa thuần phục. Công kích, Lý Trường Sinh chỉ lên trước mặt thiên cương quy nguyên trụ. Hạ công kích mệnh lệnh. Bốn cái yêu sủng ào ào phát động viễn trình thế công. Tập kích trước mặt thiên cương quy nguyên trụ. Tại thế công của bọn nó dưới. Thiên cương quy nguyên trụ cấm chế nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Khiến người ta cau mày là. Cấm chế phía trên quang hoa đầu tiên là ảm đạm một phần. Ngay sau đó tại lần công kích sau trước lại hoàn toàn khôi phục lại. Thiên cương quy nguyên trụ có thể hội tụ hỏa tinh thạch trong cung điện năng lượng. Mà tạo thành hỏa tinh thạch cung điện tài liệu thiên nhiên có thể tụ lại đại lượng năng lượng. Muốn hút xong hỏa tinh thạch trong cung điện năng lượng. Sợ là cần đại lượng thời gian. Vấn đề tới. Có thời gian hạn chế. Lý Trường Sinh xem như đã nhìn ra. Đơn giản thì là cường độ công kích không đủ. Cái này cùng Bách Thắng Vương bí cảnh bên trong bảo bối vạc cấm chế một dạng. Chỉ cần cấm chế tiêu hao tốc độ vượt qua khôi phục tốc độ. Liền có thể đạt được bên trong bảo vật. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu liên tục triệu hoán yêu sủng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh đem tất cả yêu sủng đều kêu gọi ra. Dòng dã 9 cái chính thức yêu sủng cùng 4 cái lâm thời yêu sủng. Kinh khủng nhất là, bọn họ toàn bộ đạt đến thủ lĩnh cấp. Lúc này không có ẩn giấu thực lực tất yếu. Lấy trước mắt chỗ tốt lại nói. Huống chi hắn còn giữ mấy cái tấm át chủ bài. Ừng ực tương đương cách đó không xa. Đậu Nguyên Bưu nhìn đến Lý Trường Sinh có thể xưng hào hoa yêu sủng đội hình. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tâm lý tràn đầy kiêng kỵ. Tối hôm qua Đậu Nguyên Bưu cùng Lý Trường Sinh đấu thắng. Rất rõ ràng trong đó 7 con yêu sủng thực lực. Chỉ là tối hôm qua Lý Trường Sinh mới thả ra 7 con yêu sủng. Hiện tại trọn vẹn 13 con. Coi như lâm thời yêu sủng phải kém hơn một số. Nhưng đội hình như vậy, Đậu Nguyên Bưu dĩ nhiên minh bạch chính mình không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Không kiêng kỵ mới là lạ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cũng không phải chỉ là nói suông. Lý Trường Sinh đã có uy hiếp tính mạng hắn thực lực. Bất quá, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Trước lấy được Viêm Vương Địch Chi Giật truyền thừa lại nói. Cùng Đậu Nguyên Bưu một dạng, Lưu Húc Đông đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ, vội vàng đem những cái kia vô cùng pháp đối cấm chế tạo thành uy hiếp gia tộc Thiên Kiêu triệu tập. Thời khắc phòng bị Lý Trường Sinh, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh ngồi tại tam phẩm tinh cung liên đài phía trên. Bị nồng đậm tinh quang bao phủ, yêu sủng nhóm đã vào chỗ, tùy thời có thể phát động thế công, công kích, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Yêu sủng nhóm ảo ảo phát động viễn trình thế công, sụp đổ quang trụ, rực quang chi kiếm, hàn băng chi trụ, hắc ám chi kiếm, độc dịch thổ tức, đại địa ba động, long tức, diệp nhận trảm, bạo liệt hỏa cầu, lôi quang trụ, thánh quang tài quyết. Trong chốc lát, 13 đạo khác biệt hình thái viễn trình thế công ảo ảo rơi vào cấm chế phía trên. Tại yêu sủng nhóm thế công dưới, Thiên Cương Quy Nguyên trụ cấm chế nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cấm chế nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm 3 phần. Chỉ là, cấm chế phía trên năng lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Làm yêu sủng nhóm phát động vòng thứ 2 thế công thời điểm, cấm chế đã khôi phục 2 phần. Lý Trường Sinh nhịn không được nhíu mày một cái. Dựa theo suy đoán của hắn, đại khái cần 8 vòng mới có thể triệt để đánh vỡ Thiên Cương Quy Nguyên trụ cấm chế. Tại yêu sủng nhóm tiếp tục thế công dưới, Thiên Cương Quy Nguyên trụ cấm chế bắt đầu nổi lên so trước đó càng thêm mãnh liệt gợn sóng. Lý Trường Sinh nhìn như chăm chú nhìn chằm chằm cấm chế, kỳ thực phân ra không ít tâm tư thần quan sát bốn phía. Nơi này thiên kiêu đông đảo, những cái kia vô cùng lực công phá cấm chế thế lực khó đảm bảo không có cướp đoạt ý nghĩ. Hoàng thất cùng lang gia Lưu thị tự không cần phải nói. Chỉ có Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ bất lực đánh vỡ cấm chế. Bất quá bọn hắn đều có 2 tên tứ giai thiên kiêu. Nếu như liên hợp lại, có lẽ còn có đánh vỡ cấm chế khả năng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, trừ phi nắm giữ 10 cái trở lên thủ lĩnh cấp yêu sủng. Nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ Thiên Cương Quy Nguyên trụ cấm chế. Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ bắt đầu thương lượng. Cuối cùng tựa hồ đã đạt thành nào đó cổ hiệp nghị. 4 vị tứ giai thiên kiêu chỉ huy thủ lĩnh cấp yêu sủng bắt đầu công kích cấm chế. Trong 4 người, Đậu Nguyên Sinh thủ lĩnh cấp yêu sủng nhiều nhất, trọn vẹn nắm giữ 5 cái. Tăng thêm 3 người khác thủ lĩnh cấp yêu sủng, tổng số đạt đến 12 con. Miễn cưỡng có thể dung chuyển Thiên Cương Quy Nguyên trụ cấm chế. Bởi như vậy, ngũ đại thế lực tam giai thiên kiêu có thể thì không có chuyện làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác tấn công cấm chế. Tâm lý ghen tị phát cuồng. Tam giai thiên kiêu thực lực yếu nhất, số người nhiều nhất, đây không thể nghi ngờ là một cái không bình yên nhân tố. Ai biết bọn họ có thể hay không đột nhiên tại ngươi sắp thành công thời điểm xuất thủ quấy nhiễu. Cũng hoặc là trực tiếp động thủ đoạt bảo vật. Đây cũng là Lý Trường Sinh tràn ngập đề phòng nguyên nhân. Thực lực của hắn tự nhiên không lời nói. Nhưng nếu là bị bọn họ quấy nhiễu, khó tránh khỏi muốn làm nhiều công ít. Lúc này, La Tịnh đám người đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. La Tịnh trực tiếp mở miệng nói ra. Trường Sinh, có cần hay không giúp đỡ? Lý Trường Sinh nhìn La Tịnh liếc một chút. Gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên La Tịnh trợ giúp không lớn. Nhưng chung quy có thể thêm mau một chút tiến độ, đến mức Triệu Thục Di 3 người, thì là đứng bên ngoài thủ hộ, thời khắc phòng bị thế lực khác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.